bởi vì nàng biết rất rõ, ở ma vực, thế lực cấp đế quốc đáng sợ đến mức nào. Cho dù thực lực tu vi của Diệp Phong có mạnh đến đâu, khi đối mặt với một đại thế lực ma tộc cấp đế quốc, chắc chắn cũng sẽ vô cùng vất vả. Nhưng Diệp Phong vẫn nguyện ý chấp nhận nguy hiểm to lớn này để giúp đỡ mình, điều này khiến Thải Vân công chúa trong chốc lát lại có một cảm giác muốn lấy thân báo đáp. Mà lúc này, thị nữ lớn tuổi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, còn không biết thân phận của tiểu tử ngươi là gì, ngươi dựa vào cái gì mà nói có thể giúp đỡ Thải Vân công chúa. Diệp Phong nhìn về phía thị nữ lớn tuổi này, chỉ nhàn nhạt nói, đừng nói chuyện trước mặt ta nữa, bằng không, ta một chưởng đánh bay ngươi. Thị nữ lớn tuổi này, rõ ràng không phải thị nữ bình thường, chắc chắn có bối cảnh, nếu không không thể nào dám ở trước mặt một công chúa điện hạ như Thải Vân công chúa mà làm càn như vậy. Bởi vì cho dù Thải Vân công chúa chỉ là một công chúa mang nửa dòng máu hoàng tộc, cũng không phải là một thị nữ bình thường có thể càn rỡ. Nhưng Diệp Phong căn bản không quan tâm, bởi vì hắn ngay cả Atula đại đế cũng không sợ, huống chi là một thị nữ. Thị nữ lớn tuổi này, lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, ngươi thật to gan, dám nói với ta như vậy, sau lưng ta chính là thất vương gia đấy. Bốp, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong trực tiếp một chưởng đánh bay thị nữ líu lo không ngừng này ra xa, hung hăng ngã trên mặt đất, đến cả răng cũng gãy mấy chiếc, mặt đầy máu tươi. A, thị nữ lớn tuổi này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, quả thực tựa như tiếng heo bị chọc tiết. Rõ ràng nàng chưa từng gặp phải chuyện như vậy, lại có người dám công khai đánh bay nàng. Trong chớp mắt, thị nữ lớn tuổi này lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, gầm lên, tên tiểu tử đáng ghét, ta nhất định phải khiến ngươi chết. Nói xong, thị nữ lớn tuổi này trực tiếp chạy về phía xa. Diệp Phong lúc này căn bản không thèm để ý đến thị nữ yếu ớt này, vào lúc này, Thải Vân công chúa thấy cảnh này. Thì có chút lo lắng nói, Diệp Phong, thị nữ lớn tuổi này thân phận không tầm thường, bây giờ ngươi đánh nàng thảm như vậy, ta đoán nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần còn ở trong hoàng cung Atula đế quốc, ta dù sao cũng miễn cưỡng được xem là một công chúa, ta sẽ không để người khác làm tổn thương đến ngươi. Diệp Phong lúc này nhếch miệng mỉm cười, nhìn Thải Vân công chúa trước mặt, nói, nàng không cần lo lắng cho ta, thực lực của ta bây giờ đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng rồi. Mặc dù Diệp Phong nói như vậy, nhưng Thải Vân công chúa cũng không thật sự nhìn thấy cảnh Diệp Phong ra tay, cũng không biết sức chiến đấu cụ thể của hắn có lợi hại như hắn nói hay không. Cho nên Thải Vân công chúa đối với Diệp Phong vẫn có chút lo lắng. Nhưng lúc này, Thải Vân công chúa thầm nghĩ trong lòng, nếu có ai dám làm tổn thương Diệp Phong, vậy thì nàng sẽ lấy cái chết ra để uy hiếp. Lúc này, Thải Vân công chúa dẫn Diệp Phong vào trong tẩm cung của mình, Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh được trang trí có chút xa hoa. Không nhịn được cười nói, xem ra hoàn cảnh sống của nàng cũng không tệ, khoảng thời gian này chắc là không phải chịu khổ gì. Thải Vân công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười khổ lắc đầu, nói, đương nhiên là không, dù sao ta cũng mang nửa dòng máu hoàng tộc. Mọi người trong hoàng cung đối với ta cũng coi như không tệ. Chỉ là vị ngoại công kia của ta quá mức vô tình, muốn đem ta đi liên hôn, đây là điều ta không thể nhẫn nhịn. Dù sao hôn nhân của ta phải tự mình làm chủ, ta sẽ chỉ chọn người mà ta hài lòng. Nói đến đây, Thải Vân công chúa lén lút nhìn Diệp Phong một cái, trong ánh mắt tuyệt mỹ có một tia xấu hổ. Rõ ràng, trong lòng Thải Vân công chúa, có lẽ đã sớm coi Diệp Phong là chân mệnh thiên tử của mình, không phải Diệp Phong thì không gả. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không nhìn thấy ý tứ khác trong ánh mắt của Thải Vân công chúa, chỉ nói, nàng yên tâm đi, đã có ta đến. Thì nhất định sẽ không để người khác ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên dường như cảm ứng được điều gì, lạnh lùng cười một tiếng nói, thị nữ lớn tuổi kia, xem ra đã tìm được người giúp đỡ đến rồi. Không ngờ động tác của bà ta nhanh như vậy, chúng ta ra ngoài xem một chút. Nói xong, Diệp Phong đi thẳng ra ngoài tẩm cung. Mà Thải Vân công chúa thì vội vàng đi theo sau Diệp Phong ra ngoài, nàng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phong, dù sao. Thải Vân công chúa đoán Diệp Phong có lẽ đã lén lút lẻn vào hoàng cung, nếu bị người khác phát hiện bí mật này. Có lẽ toàn bộ thị vệ trong hoàng thành Atula đế quốc đều sẽ tập trung đến đây, bắt giữ Diệp Phong. Vào lúc này, bên ngoài đang đứng mấy người, trong đó một người chính là thị nữ lớn tuổi bị Diệp Phong đánh bay lúc trước, trên mặt bà ta vẫn còn một dấu tay. Biểu cảm lúc này vô cùng phẫn nộ. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, âm hiểm nói với một người bên cạnh, đại thống lĩnh, hy vọng ngài có thể trực tiếp phế bỏ tên tiểu tử đáng ghét này. Thị nữ lớn tuổi này, lúc này bên cạnh đang đứng một nam tử thanh niên cao lớn mặc giáp đen, trông vô cùng uy vũ bất phàm. Nam tử thanh niên uy vũ bất phàm này chính là cấm vệ quân đại thống lĩnh của hoàng cung Atula đế quốc. Vào lúc này, vị cấm vệ quân đại thống lĩnh này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhất là khi thấy Thải Vân công chúa đi theo bên cạnh Diệp Phong, một bộ dạng chim non nép vào người, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ ghen ghét sâu sắc. Vị đại thống lĩnh này lập tức lên tiếng, tên tiểu tử nhà ngươi là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi là tặc tử xâm nhập vào hoàng cung Atula đế quốc chúng ta, lại còn ý đồ làm tổn thương thị nữ của hoàng cung, hơn nữa còn để công chúa điện hạ vì ngươi mà mê muội tâm trí. Ngươi chắc chắn đã thi triển thủ đoạn mê hoặc yêu thuật gì đó, mới gây ra tất cả những chuyện này. Cho nên hôm nay ta muốn tại chỗ trấn sát ngươi, diệt trừ ngươi, tên yêu nhân tặc tử này. Rõ ràng, vị cấm vệ quân đại thống lĩnh của hoàng cung Atula đế quốc này, vì ghen ghét, đã tìm đủ mọi tội danh để gán cho Diệp Phong, hòng triệt để trấn sát hắn. Vị đại thống lĩnh cấm vệ quân của đế quốc Atula lúc này rõ ràng đang vô cùng ghen ghét Diệp Phong, nếu không đã chẳng tỏa ra sát khí kinh người đến vậy. Thật ra gã đại thống lĩnh này đã sớm ngưỡng mộ Thải Vân công chúa, nhưng nàng trước nay chưa từng để mắt tới gã. Gần đây lại nghe tin cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc sắp đến cầu hôn Thải Vân công chúa. Nghĩ đến thân phận khủng bố của vị cửu hoàng tử kia, gã đại thống lĩnh cấm vệ quân lập tức sợ đến mức rụt đầu lại, không còn dám có suy nghĩ gì với Thải Vân công chúa nữa. Nhưng gã không ngờ rằng, bây giờ lại có một tên tiểu tử hèn mọn không biết từ đâu chui ra, dám thân mật với Thải Vân công chúa như vậy. Điều khiến gã không thể nhẫn nhịn hơn nữa là dường như chính Thải Vân công chúa cũng tỏ ra vô cùng thân mật với Bạch Y công tử kia. Chuyện này khiến ngọn lửa đố kỵ trong lòng gã đại thống lĩnh cấm vệ quân bùng cháy dữ dội, trong khoảnh khắc, gã đại thống lĩnh siết chặt cây đại kích trong tay. Cất giọng nói với Diệp Phong ở cách đó không xa, mau tránh xa Thải Vân công chúa ra, nếu không ta sẽ lập tức trấn sát ngươi tại chỗ. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, vẫn đứng yên bên cạnh Thải Vân công chúa, không hề động đậy. Chỉ thản nhiên đáp lời, nếu ngươi muốn giết ta, vậy cứ trực tiếp ra tay đi. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi đúng là ngông cuồng tự tìm đường chết. Vị đại thống lĩnh cấm vệ quân lập tức phẫn nộ gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng khủng bố. Đó rõ ràng là tu vi khai mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thấp hơn một bậc so với kim kiều cảnh nhất trọng thiên của Diệp Phong hiện tại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là gã đại thống lĩnh cấm vệ quân này không lợi hại. Ngược lại, nó cho thấy gã vô cùng mạnh mẽ. Phải biết rằng, tu vi kim kiều cảnh nhất trọng thiên của Diệp Phong bây giờ đã sánh ngang với các đại nhân vật của ma vực. Vị đại thống lĩnh cấm vệ quân này có được tu vi khai mạch cảnh thập trọng thiên, đã được coi là vô cùng lợi hại. Gần như ngay lập tức, Thải Vân công chúa không nhịn được lo lắng nói, Diệp Phong, chàng mau rời đi đi, nơi này cứ giao cho ta không muốn liên lụy đến chàng. Yên tâm, không sao đâu. Diệp Phong chỉ trao cho Thải Vân công chúa một ánh mắt trấn an, rồi nhìn về phía gã đại thống lĩnh cấm vệ quân đang bùng nổ sát khí lao tới, đột nhiên chỉ hờ hững giơ một ngón tay ra. Ong, ngay khoảnh khắc Diệp Phong đưa ngón tay ra, một luồng uy áp ngập trời lập tức từ đầu ngón tay hắn bạo phát, bao trùm cả thiên địa. Khiến cho gã đại thống lĩnh đang lao tới từ xa bị áp chế toàn bộ sức mạnh và khí tức. Cái gì? Sao có thể? Ngay lập tức. Gã đại thống lĩnh cấm vệ quân cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng không thể chống cự đã giam cầm toàn thân gã. Sắc mặt gã trong chớp mắt đại biến, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ. Gã không nhịn được mà kinh hô, tiểu tử nhà ngươi lại là siêu cấp cường giả cấp bậc kim kiều cảnh trên cả khai mạch cảnh, sao có thể? Ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sở hữu tu vi mạnh mẽ đến thế? Ta vốn tưởng ta mới là đệ nhất thiên tài trong hoàng thành Atula, không ngờ ngươi mới là kẻ đó. Dầm, ngay khi tiếng nói của gã đại thống lĩnh cấm vệ quân vừa dứt, ngón tay của Diệp Phong đã điểm lên đầu gã. Rắc một tiếng, đầu của gã đại thống lĩnh đã bị điểm nát, tựa như một quả dưa hấu vỡ tan, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Cái gì? Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong ánh mắt. Nhất là bà thị nữ già, lúc này càng trợn trừng hai mắt, mặt đầy hoảng hốt. Bà ta rõ ràng không bao giờ ngờ được. Chỗ dựa mạnh mẽ mà mình tìm đến lại bị Diệp Phong giải quyết dễ dàng như vậy. Thực sự đáng sợ đến cực điểm. Diệp Phong, bây giờ chàng lại lợi hại đến thế. Thải Vân công chúa, người vừa rồi còn vô cùng lo lắng, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng dường như không thể tin được. Diệp Phong, một người mới đến ma vực, lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, thật khiến người ta cảm thấy khó tin. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Nói, một kẻ yếu ớt mà thôi, tiện tay bóp chết là được. Đối với Diệp Phong mà nói, ngay cả tu sĩ cao hơn mình một cảnh giới cũng chẳng đáng vào đâu, huống chi là cái gọi là đại thống lĩnh cấm vệ quân này, tu vi còn thấp hơn hắn một bậc. Hắn đương nhiên có thể dùng một tay đè chết. Lúc này, phịch một tiếng, bà thị nữ già đột nhiên quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu với Diệp Phong, kêu la, tha mạng, đại nhân tha mạng. Thải Vân công chúa lúc này cũng nhíu mày, nói, Diệp Phong, hay là tha cho thị nữ này đi. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, cất lời, đã chọc vào ta, ta tự nhiên muốn chảm thảo trừ căn. Lần trước ta đã tha cho bà ta một lần, nhưng bà ta không biết chân quý, vậy thì hết cách rồi. Diệp Phong hoàn toàn không nghe lời Thải Vân công chúa mô đơ, mà quyết định theo ý chí của mình, trực tiếp muốn diệt cỏ tận gốc. Ong, giây sau, Diệp Phong đưa một tay ra, đột nhiên chộp vào khoảng không phía trước. Ầm ầm, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ hiện trường. Bao gồm cả bà thị nữ già và những tên thị vệ đi theo đại thống lĩnh cấm vệ quân, tất cả đều bị Diệp Phong bóp nát trong nháy mắt, nổ tung thành xương máu trong không khí. Thấy cảnh này, Thải Vân công chúa trong mắt lộ ra một tia phức tạp, nàng đột nhiên phát hiện, Diệp Phong bây giờ dường như đã trở nên hiếu sát hơn trước. Lúc này, Diệp Phong sau khi giết hết đám thị vệ ma tộc, cũng chẳng buồn hấp thụ vì cấp bậc của chúng quá thấp. Hắn nhìn sang Thải Vân công chúa bên cạnh, hỏi, nếu nàng ở đế quốc Atula không vui, có bằng lòng đi cùng ta không? Trong mắt Thải Vân công chúa lộ ra một tia mong đợi, nàng đáp, ta đương nhiên bằng lòng đi cùng Diệp Phong, rời khỏi nơi này. Được, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu nói, vậy nàng hãy cùng ta rời đi, tiến đến thế giới hắc ám cao cấp hơn. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thải Vân công chúa lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, chàng có thể trực tiếp tiến vào thế giới hắc ám cao cấp hơn sao? Thải Vân công chúa không phải người an phận, trước kia nàng và Diệp Phong là tri kỷ, đều mong muốn theo đuổi sức mạnh cường đại hơn. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, hội trưởng của thịnh đại đấu giá hội bằng lòng đưa ta đến thế giới hắc ám, tham gia khảo hạch của học viện võ đạo vạn giới thuộc vạn giới thương hội. Cho nên ta hoàn toàn có khả năng đưa nàng cùng đi, nhưng cũng có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nếu nàng không qua được khảo hạch, vậy cũng chỉ có thể bị loại trở về. Thải Vân công chúa nghe vậy, khẽ gật đầu, suy tư một lát rồi nói, ta nghĩ ta vẫn nên ở lại đế quốc Atula tu luyện thêm một thời gian nữa. Nếu không, dù có đi cũng chỉ là góp mặt cho vui, căn bản không thể qua được khảo hạch. Đâu phải ai cũng có thiên phú yêu nghiệt nghịch thiên như Diệp Phong chàng. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy cũng tán đồng gật đầu, đáp, thật ra nàng nói cũng không sai. Với tu vi và thiên phú hiện tại của nàng, e là thật sự không thể qua được khảo hạch của học viện võ đạo vạn giới. Vậy thế này đi, ta sẽ đưa nàng đi gặp Atula đại đế, cũng chính là ngoại công của nàng, để lão gia tử sau này phải nghe theo lời nàng là được. Nghe Diệp Phong nói muốn đi gặp trực tiếp Atula đại đế, trong mắt Thải Vân công chúa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nàng không nhịn được cất lời, Diệp Phong. Mặc dù vừa rồi chàng đã thể hiện thực lực vô cùng cường đại, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng có thể đối đầu với một tuyệt thế đại nhân vật như ngoại công của ta. Chàng phải biết, ngoại công ta là Atula đại đế của đế quốc Atula, thực lực tu vi đều đã đứng ở tầng lớp đỉnh cao nhất của toàn bộ ma vực, chàng có chắc là đối đầu được với ông ấy không? Thật ra Thải Vân công chúa không hề muốn chất vấn Diệp Phong, nhưng nàng sợ chàng gặp nguy hiểm, sợ chàng vì nhất thời bốc đồng mà mất mạng. Cho nên về bản chất, nàng không phải không tin Diệp Phong, mà là vô cùng lo lắng, mới liên tục chất vấn chàng. Diệp Phong cũng biết Thải Vân công chúa là vì tốt cho mình, nên lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười nói, nàng cứ đi theo ta là được. Vụt, nói xong, Diệp Phong trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Thải Vân công chúa, kéo nàng đi thẳng đến khu vực trung tâm của Hoàng cung Atula. Diệp Phong kéo Thải Vân công chúa, rất nhanh đã đến khu vực trung tâm của đế quốc. Tại trung tâm Hoàng cung Atula, sừng sững một tòa đại điện vô cùng to lớn, đây chính là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất của đế quốc, cũng chính là trung tâm đại điện của Hoàng cung. Đây là nơi Atula đại đế thường ngày ở và cử hành triều nghị. Lúc này, khi Diệp Phong và Thải Vân công chúa đến nơi, nhìn thấy đại điện trang nghiêm mà to lớn, trong mắt Thải Vân công chúa lộ ra một tia sợ hãi bẩm sinh. Dù sao đối với nàng, vị ngoại công này là người nắm quyền của đế quốc cấp cao nhất trên toàn cõi ma vực, thực lực tu vi tự nhiên vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này lại mang vẻ mặt vô cùng thoải mái. Bởi vì hắn lập tức phát hiện, trong trung tâm đại điện này có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, hẳn là của Atula đại đế. Nhưng khí tức tu vi của vị Atula đại đế này lại không khủng bố như Diệp Phong tưởng tượng, tu vi của lão chỉ cao hơn kim kiều cảnh nhất trọng thiên của Diệp Phong hiện tại một đại cảnh giới. Là một tồn tại thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cùng cấp bậc với lão giả chủ trì trong thịnh đại đấu giá hội. Phải biết rằng, trước khi Diệp Phong hấp thụ hết mấy trăm đại nhân vật ma tộc, hắn đã có thể ngang tài ngang sức với tuyệt thế cao thủ thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như lão giả chủ trì kia, huống chi bây giờ hắn đã hấp thụ mấy trăm đại nhân vật ma tộc. Tu vi đột phá đến một tầng lớp hoàn toàn mới, lực chiến đấu của hắn đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Cho nên, dù có phải một trận chiến với Atula Đại Đế, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ không chỉ ngang tài ngang sức mà còn có thể đánh bại lão. Ban đầu Diệp Phong cho rằng Atula Đại Đế có thể là tuyệt thế cường giả chu thiên cảnh, cao hơn kim kiều cảnh 2 cấp độ. Không ngờ chỉ là cường giả thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cao hơn một cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong lập tức yên tâm, hắn căn bản không cần phải e ngại Atula Đại Đế. Thật ra Diệp Phong đã hơi đánh giá cao Atula Đại Đế. Bởi vì tu vi hiện tại của hắn đã đến một tầng lớp rất cao, cộng thêm sức chiến đấu nghịch thiên, tự nhiên có thể treo lên đánh một vài cái gọi là đỉnh cấp đại nhân vật trong toàn bộ ma vực. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn đã kéo Thải Vân công chúa đến cửa vào trung tâm đại điện. Vù vù, nhưng lúc này, lập tức có hai thị vệ ngăn họ lại. Hai thị vệ này rõ ràng là thị vệ thân cận dưới trướng Atula Đại Đế, lúc này liền cầm trường đao trong tay, ngăn Diệp Phong và Thải Vân công chúa lại, nói, Thải Vân công chúa. Người lạ mặt bên cạnh người là ai? Người có thể vào trung tâm đại điện, nhưng người trẻ tuổi này thì không thể. Ta có chuyện muốn thương lượng với Atula Đại Đế. Diệp Phong lúc này trực tiếp lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy tên thị vệ kia lập tức cười ha hả, nực cười. Ngươi là ai, cũng đòi có tư cách thương lượng chuyện với Atula Đại Đế bệ hạ tôn quý ư? Trước khi nói những lời cuồng vọng như vậy, cũng nên tự lượng sức mình đi chứ. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chẳng buồn nói nhảm. Trực tiếp bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, lập tức đánh bay hai tên thị vệ trung tâm đại điện trước mặt. Phải biết, hai thị vệ này có thể trở thành thị vệ cao cấp canh giữ trung tâm đại điện, tu vi chắc chắn phi thường cường đại, về cơ bản đều ngang với tên đại thống lĩnh cấm vệ quân lúc trước. Không ngờ lại bị khí thế của Diệp Phong đánh bay, trong khi hắn còn chưa hề động thủ. Vì vậy, hai tên thị vệ lúc này lập tức trợn trừng mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại mạnh đến vậy. Chúng không dám ngăn cản nữa, trực tiếp nhanh chóng lui xuống. Lúc này, Thải Vân công chúa nhìn Diệp Phong, trong mắt cũng lộ ra một sự lựa chọn kiên quyết. Diệp Phong đã nguyện vì nàng mà làm ra chuyện bốc đồng như vậy, nàng cũng sẽ không nói gì thêm, mà toàn lực ủng hộ chàng. Nếu Atula Đại Đế, ngoại công của nàng, đến lúc đó thật sự muốn ban cái chết cho Diệp Phong, vậy Thải Vân công chúa cũng quyết định sẽ cùng chết với chàng. Đó là suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Ngay lúc đó, Diệp Phong kéo Thải Vân công chúa, đã bước vào trung tâm đại điện. Trên cùng của đại điện rộng lớn trang nghiêm, lúc này đang đứng một nam tử trung niên hùng vĩ vô biên. Lão mặc một thân hoàng bào màu đen, trông vô cùng uy nghiêm, ánh mắt sâu không lường được, khí tức trên người mênh mông như biển. Đây chính là Atula Đại Đế. Xung quanh Atula Đại Đế, còn đứng một hàng đại thần của đế quốc Atula. Rõ ràng, lúc này chính là thời điểm Atula Đại Đế thượng triều nghị sự. Cho nên toàn bộ đại thần, vương công quý tộc của đế quốc Atula đều có mặt, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không hề để tâm đến cái gọi là uy nghiêm hoàng đế của Atula Đại Đế, trực tiếp bước vào một cách rất tùy ý, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người. Nói chuyện ngang hàng, xem ra ngươi chính là Atula Đại Đế, là ngoại công của bằng hữu ta Thải Vân công chúa. Tốt lắm, ta hiện có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngươi một chút. Soạt, nghe những lời tùy tiện như vậy của Diệp Phong, toàn bộ triều đình, vô số đại thần và vương công quý tộc lập tức trợn trừng mắt. Trên mặt tất cả các quyền quý đại thần của đế quốc Atula đều lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, tiểu tử này là ai? Chán sống rồi sao? Cho nên đến đây tự tìm cái chết à? Lúc này, tất cả các đại thần và quyền quý trong trung tâm đại điện đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, kẻ vừa nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ. Có một ngày lại được chứng kiến một người trẻ tuổi kỳ lạ đến thế, dám tự tiện xông vào trung tâm đại điện của Hoàng cung Atula. Lại còn cuồng vọng đến mức muốn nói chuyện với Atula đại đế chí cao vô thượng. Dù là tồn tại tôn quý đến đâu, e rằng cũng không dám nói chuyện với Atula đại đế như thế. Đây quả thực là đại bất kính với Atula đại đế. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi, mau cút ra ngoài. Ngay lập tức, Các quyền quý và đại thần xung quanh đồng loạt bộc phát sức mạnh tu vi, lao về phía Diệp Phong. Tất cả cút hết cho ta. Ầm ầm, nhưng ngay trong nháy mắt, trên người Diệp Phong cũng bùng nổ một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Khí tức đó trực tiếp tạo thành một cơn lốc, hất văng tất cả các đại thần và quyền quý đang lao tới ngã sóng xoài trên mặt đất. Cái gì, tên tiểu tử này lại mạnh đến thế ư? Trong chớp mắt, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ đều biết, những đại thần và quyền quý có thể tham gia triều nghị tại trung tâm đại điện, ai nấy đều có tu vi vô cùng khủng bố, không phải hạng tầm thường. Nhưng bây giờ, mười mấy vị đại thần và quyền quý cùng lao về phía Diệp Phong, lại bị khí thế của hắn đánh bay toàn bộ. Từ đó có thể thấy, tu vi của Diệp Phong đáng sợ đến nhường nào. Quả thực mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Ong, trong chớp mắt, Atula đại đế cuối cùng cũng có động tĩnh, từ trên người lão tỏa ra một luồng khí tức mênh mông như biển sâu. Tựa như có thể che lấp cả bầu trời, ập thẳng về phía Diệp Phong, kèm theo giọng nói âm u mà uy nghiêm, ngươi là người thế nào của Thải Vân công chúa? Muốn ra mặt vì nó sao? Ngươi phải biết, hậu quả của việc làm này là gì? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, vô cùng bình tĩnh, cất lời, ta là bạn tốt, cũng là tri kỷ của Thải Vân công chúa. Ta không muốn để Thải Vân công chúa làm những việc nàng không muốn. Vì vậy, mời Atula đại đế ngài hãy hủy bỏ hôn ước của Thải Vân công chúa. Atula đại đế nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ thiếu niên vô cùng mạnh mẽ này lại đến vì một chuyện nhỏ như vậy. Tuy nhiên, tên tiểu bối này lại vô lễ với mình như thế, Atula đại đế vẫn có chút tức giận, liền chậm rãi nói, nếu bản đế không hủy bỏ thì sao? Diệp Phong nghe Atula đại đế nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, đáp, nếu ngài không hủy bỏ, vậy ta đành phải mang Thải Vân công chúa rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà của nàng. Uổng cho ngài còn là ngoại công của Thải Vân công chúa, lại xem nàng như một công cụ liên hôn, thật khiến ta thấy xấu hổ thay. Lúc này, thật ra trong lòng Diệp Phong cũng đã nghĩ sẵn đường lui cho Thải Vân công chúa. Nếu nàng hiện tại không thể qua được khảo hạch của Học viện Võ đạo Vạn Giới, thì có thể để nàng tạm thời ở lại Thịnh Đại đấu giá hội, tu luyện một thời gian. Bởi vì Diệp Phong hiện tại có mối quan hệ không tệ với lão giả chủ trì và cả hội trưởng của Thịnh Đại đấu giá hội, nên có thể để Thải Vân công chúa ở lại đó. Diệp Phong đã nghĩ xong đường lui, nên lúc này lời nói cũng không hề có chút hòa hoãn, mà vô cùng gay gắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Atula đại đế lập tức lên tiếng, ngươi chẳng qua chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, có tư cách gì dám nói với bản đế những lời như vậy? Dù ngươi là bạn của Thải Vân công chúa, nhưng vận mệnh của nó không phải do ngươi quyết định, mà là do bản đế quyết định. Ong, nói xong, trên người Atula đại đế lập tức bộc phát một luồng uy áp và khí thế ngập trời, che trời lấp đất ập về phía Diệp Phong, cất lời, ngươi là bạn tốt của Thải Vân công chúa. Bản đế sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ giam cầm ngươi, cho đến khi ngươi nhận sai và chịu phục tùng bản đế. Rõ ràng, Atula đại đế đã nhìn trúng thiên phú và thực lực của Diệp Phong, muốn chiêu mộ hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, nếu ngươi muốn động thủ với ta, vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của mình, Địa Ngục Chi Thủ. Địa Ngục Chi Thủ bây giờ đã dung hợp thần ma chi nhãn, uy lực vô cùng khủng bố, có thể nói là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phong, hắn đưa tay phải ra. Cánh tay phải lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen ngập trời, ẩn chứa sức mạnh thần ma và cả sức mạnh của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ. Trực tiếp va chạm với luồng khí thế của Atula đại đế. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả trung tâm đại điện rung chuyển dữ dội, tựa như sắp sụp đổ. Và ngay sau đó, điều khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi đến tột cùng là, một đòn tấn công của Diệp Phong lại khiến khí thế của Atula đại đế vỡ tan tành. Vụt vụt vụt, sau đó, Atula đại đế, nhân vật uy nghiêm chí cao vô thượng của đế quốc, lại không kìm được mà phải lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người lập tức trợn trừng mắt, không kìm được mà kinh hãi gào lên, sao có thể như vậy được? Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh vương nào, lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến thế, có thể sánh ngang với thực lực ngập trời của Atula đại đế bệ hạ. Sao có thể, ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua một thiếu niên yêu nghiệt đến mức này. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều bị chấn động. Những đại thần và quyền quý của đế quốc Atula lúc này cũng không dám lao về phía Diệp Phong nữa, bởi vì thiếu niên thần bí này quá mức kinh khủng. Ngay cả Atula đại đế cũng bị hắn một đòn đánh lui mấy bước, thực sự đáng sợ vô cùng. Lúc này, sắc mặt Atula đại đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ban đầu lão chỉ hơi coi trọng thiếu niên này, cho rằng đối phương có thể là một kỳ tài tuyệt thế. Không ngờ thực lực tu vi của đối phương lại khiến cả Atula đại đế cũng có chút chống đỡ không nổi. Trong chớp mắt, Atula đại đế không nhịn được nói, tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có kim kiều cảnh nhất trọng thiên. Vì sao tu vi thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của ta lại không thể chống lại ngươi? Diệp Phong lúc này chỉ lạnh nhạt cười, nói, ngươi biết sự lợi hại của ta là được rồi, bây giờ ta đã có tư cách nói chuyện với ngươi rồi chứ. Đối với Diệp Phong, đế quốc Atula trung quy vẫn là nhà của Thải Vân công chúa, nên hắn cũng không có ý định trực tiếp chém giết Atula đại đế. Dù sao mình và Atula đại đế cũng không có ân oán gì, lần này nhúng tay vào cũng là chuyện nhà của Thải Vân công chúa, tự nhiên phải cân nhắc chu toàn. Lúc này, Atula đại đế dường như cũng ý thức được sự khủng bố của Diệp Phong, lão chậm rãi gật đầu, nói, tất cả các khanh lui xuống cả đi, bản đế muốn nói chuyện riêng với vị thiếu niên này. Atula đại đế sau khi biết được sự khủng bố của Diệp Phong, cũng không dám khinh suất nữa, mà vô cùng trịnh trọng cho tất cả mọi người rời khỏi trung tâm đại điện. Muốn một mình nói chuyện với Diệp Phong, lúc này, tất cả các đại thần đều cung kính lui xuống. Trên đường rời đi, ánh mắt của các vị đại thần đều tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Thiếu niên này thật sự đã nói được làm được. Một mình xông vào trung tâm đại điện, nói chuyện ngang hàng với Atula đại đế, thực sự đã làm rung động tâm can của tất cả mọi người. Ai nấy đều không khỏi suy đoán, Thải Vân công chúa từ lúc nào lại có một người bạn vô cùng kinh khủng như vậy. Đây quả thực là điềm báo sắp một bước lên trời. Tất cả các đại thần và quyền quý lúc này đều âm thầm ghi nhớ cái tên Thải Vân công chúa. Vị công chúa trước đây không được sủng ái cho lắm, bọn họ biết, trong tương lai, Thải Vân công chúa có lẽ sẽ trở thành tồn tại tôn quý nhất trong số các thành viên hoàng thất của đế quốc Atula. Bởi vì sau lưng nàng là một thiếu niên khủng bố có thể đối đầu với cả Atula đại đế. Lúc này, khi tất cả các đại thần và quyền quý trong đại điện đã rời đi, cả đại điện trở nên trống trải, chỉ còn lại ba người. Đó chính là Atula đại đế, và đứng đối diện lão là Diệp Phong cùng Thải Vân công chúa. Thải Vân công chúa rõ ràng vẫn còn chút e ngại với vị ngoại công này, nên lúc này cứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Atula đại đế. Dù sao trong mắt nàng, Atula đại đế là một nhân vật chí cao vô thượng. Nhưng lúc này, trong lòng Thải Vân công chúa cũng đang dậy sóng. Nàng làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong bây giờ đã cường đại đến mức này, lại có thể đối đầu tay đôi với một đại nhân vật chí cao vô thượng như Atula đại đế. Diệp Phong nhìn Atula đại đế ở phía trên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cất lời, nếu Atula đại đế ngài bây giờ cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện ngang hàng. Vậy chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng về chuyện của bằng hữu ta, Thải Vân công chúa. Atula đại đế lúc này gật đầu, ra hiệu cho Diệp Phong và Thải Vân công chúa ngồi xuống ở một chỗ không xa. Lão chậm rãi nói, chuyện này đúng là lỗi của ta, ta không nên để Thải Vân công chúa trực tiếp liên hôn với cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì bây giờ thế lực của Hắc Long đế quốc ngày càng lớn mạnh, đế quốc Atula của chúng ta đang gặp nguy cơ lớn. Diệp Phong nghe Atula đại đế nói vậy, lập tức cười lạnh, đáp, nếu ta là ngươi, ta thà chết trận chứ không để con cháu của mình đi làm những việc trái với lương tâm. Đây quả thực là nỗi sỉ nhục của hoàng thất Atula. Nghe những lời của Diệp Phong, mỗi câu mỗi chữ như một con dao đâm vào lòng Atula đại đế, khiến sắc mặt lão vô cùng khó coi, thậm chí có chút tái xanh. Nhưng lúc này, Atula đại đế căn bản không nói gì thêm, bởi vì lão biết, những gì Diệp Phong nói đều là sự thật. Đương nhiên, cũng là vì thực lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, nên mới khiến Atula đại đế không có phản ứng gì. Nếu là người khác dám nói với Atula đại đế như vậy, e rằng đã sớm trở thành một cái xác lạnh lẽo. Lúc này Diệp Phong tiếp tục nói, dù thế nào đi nữa, Thải Vân công chúa là bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu một chút tổn thương nào. Càng không thể để ai ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, trong tương lai, ta dự định để Thải Vân công chúa giống như ta, tiến vào học viện võ đạo vạn giới của vạn giới thương hội, bước vào một thế giới tu hành cao cấp hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Atula đại đế lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không nhịn được hỏi, ngươi có thể tiến vào học viện võ đạo vạn giới của vạn giới thương hội sao? Chẳng lẽ ngươi có liên hệ với hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội? Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáp, chính hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội đã mời ta đến thế giới hắc ám, tham gia khảo hạch của Học viện Võ Đạo Vạn Giới. Cái gì? Ông ta lại đích thân mời ngươi đi khảo hạch? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Atula đại đế lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, lão làm sao cũng không ngờ. Diệp Phong lại có thực lực kinh khủng đến vậy, có thể khiến một nhân vật tôn quý như hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội chủ động mời tham gia khảo hạch của Học viện Võ Đạo Vạn Giới thuộc Vạn Giới Thương Hội trong thế giới hắc ám. Nếu Diệp Phong có thể thành công vượt qua khảo hạch, vậy hắn sẽ trở thành một thiên tài vô cùng tôn quý của thế giới tu hành cao cấp. Khi đó, thân phận của Diệp Phong trong ma vực tuyệt đối là tôn quý nhất. Vì vậy, lúc này, Atula Đại Đế càng ngày càng coi trọng Diệp Phong. Ban đầu lão coi trọng Diệp Phong là vì thực lực vô cùng cường đại của hắn, nhưng bây giờ lão còn nhìn thấy được tương lai của Diệp Phong. Thấy được thân phận vô cùng tôn quý của hắn trong tương lai. Cho nên lúc này, trong ánh mắt Atula Đại Đế nhìn Diệp Phong, thậm chí đã xuất hiện một vẻ có thể gọi là kính sợ. Thải Vân công chúa cũng nhận ra rõ ràng sự thay đổi thái độ của Atula Đại Đế đối với Diệp Phong, điều này khiến nội tâm nàng càng thêm kinh ngạc và tò mò. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong rốt cuộc đã trải qua những gì? Sao đột nhiên lại quen biết nhiều đại nhân vật thần bí và tôn quý như vậy, mà thực lực tu vi còn tăng tiến nhiều đến thế? Thật khiến người ta cảm thấy khó tin, bởi vì Thải Vân công chúa biết rõ, Diệp Phong không phải là người thừa kế của một thế lực siêu cấp nào đó, mà cũng giống như nàng, là một tu sĩ đến từ một giới vực cấp thấp. Thế mà trong một thời gian ngắn, Diệp Phong đã có thể trưởng thành đến mức này, lại còn kết giao được với nhiều đại nhân vật tôn quý và đặc biệt như vậy, thực sự khó tin đến cực điểm. Khiến người ta phải thán phục không thôi, nhưng Thải Vân công chúa vẫn thật lòng vui mừng cho Diệp Phong. Bởi vì trong lòng nàng, Diệp Phong bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, thân phận còn trở nên tôn quý đến thế, tự nhiên được xem là đã thành danh. Lúc này, Atula Đại Đế đột nhiên lên tiếng, ta sẽ lập tức đi hủy bỏ hôn ước giữa Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc, bảo cửu hoàng tử không cần đến nữa. Diệp Phong gật đầu, cười nói, nếu Hắc Long Đế Quốc dám trở mặt, ta sẽ cho bọn chúng biết, thế nào gọi là hối hận. Diệp Phong nói xong, ngữ khí vô cùng bá khí, khiến Atula Đại Đế đang có mặt lập tức lộ ra một tia kinh dị trong mắt. Lão dường như không ngờ rằng, thiếu niên này lại dám coi thường một đế quốc ma tộc vô cùng cường đại, nhưng nghĩ đến thực lực hiện tại của Diệp Phong đã ngang ngửa với chính mình. Phía sau còn có hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội và một loạt cường giả thân phận tôn quý chống lưng, Atula Đại Đế lại càng thêm tin tưởng vào Diệp Phong. Lão gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, sau này ta tuyệt đối sẽ không để cháu gái ta phải chịu thêm uất ức nữa. Diệp Phong liếc nhìn Atula Đại Đế, nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi có thể làm được. Hơn nữa, sau khi ta rời khỏi ma vực, ta sẽ nhờ hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội giúp ta trông chừng ngươi. Nếu ngươi dám đối xử không tốt với cháu gái của mình, Thải Vân công chúa, ta sẽ đích thân hạ giới, dạy dỗ lại ngươi một phen. Nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng Atula Đại Đế co giật một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Thải Vân công chúa thì trong đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra một tia kinh dị. Nếu để người ngoài nghe được một thiếu niên dám trực tiếp nói với Atula Đại Đế rằng ta phải dạy dỗ lại ngươi một phen, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ thiếu niên này điên rồi. Nhưng bây giờ Diệp Phong nói ra những lời này, lại dường như không có chút gì không ổn, thực sự khiến người ta kinh dị vô cùng. Lúc này, Atula Đại Đế gật đầu. Đang định nói gì đó thì đột nhiên, bên ngoài đại điện truyền đến một giọng báo cáo, bệ hạ, cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc đã mang theo cường giả đến cầu thân. Hiện đang ở bên ngoài chờ đợi, bệ hạ có muốn ra nghênh đón không? Nghe âm thanh truyền vào từ bên ngoài, Atula Đại Đế lập tức ngẩn người, dường như không ngờ cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc lại đến nhanh như vậy. Lúc này, trong mắt Thải Vân công chúa cũng lộ ra một tia căng thẳng. Diệp Phong thì ánh mắt khẽ lóe lên, rồi mỉm cười nói, nếu đối phương đã đến rồi, vậy chúng ta cùng ra xem một chút đi. Được, Atula Đại Đế lúc này tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Bởi vì lão bây giờ lại có ý nghĩ muốn dựa vào Diệp Phong để đối phó với Hắc Long Đế Quốc, nên tự nhiên sẽ để cho Diệp Phong mặc sức phát huy. Lúc này, Atula Đại Đế dẫn theo Diệp Phong và Thải Vân công chúa đi thẳng ra ngoài trung tâm đại điện. Khi họ ra đến bên ngoài đại điện, lập tức nhìn thấy trên quảng trường phía trước đã có một đám người đông nghịt, ai nấy đều là cao thủ và mặc trang phục của Hắc Long Đế Quốc. Trong đó có mấy luồng khí tức cường giả sâu không lường được, rõ ràng đều là những chí cường giả của Hắc Long Đế Quốc. Lần này họ đến Đế Quốc Atula, tự nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên đã mang theo không ít siêu cấp cường giả, chuyên môn bảo vệ cửu hoàng tử. Bởi vì cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc trong tương lai, không chừng có thể trở thành thái tử, nên việc bảo vệ tự nhiên vô cùng được chú trọng. Xem ra vị cửu hoàng tử này rất quý mạng, đã trực tiếp mang theo cả một đoàn hộ đạo, mỗi người hộ đạo đều có tu vi vô cùng khủng bố. Lúc này, đứng ở phía trước nhất đám người là một nam tử trẻ tuổi, hẳn là cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc. Hắn mặc mãng bào, trông vô cùng phi phàm. Khi Atula Đại Đế dẫn Diệp Phong và Thải Vân Công Chúa đi ra, cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc lập tức nhìn về phía Atula Đại Đế, cười ôm quyền nói, Atula Đại Đế bệ hạ. Hôm nay ta mang theo các cường giả của Hắc Long Đế Quốc đến cầu thân, không biết Thải Vân Công Chúa hiện đang ở đâu. Cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc chưa từng gặp qua Thải Vân Công Chúa, nên không nhận ra người đứng bên cạnh Atula Đại Đế chính là nàng. Vì vậy, sau khi cất lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Atula Đại Đế, không hề để ý đến Diệp Phong và Thải Vân Công Chúa đứng bên cạnh. Dù sao hai người trẻ tuổi này, căn bản không lọt vào mắt của cửu hoàng tử. Thân phận hắn tôn quý, từ trước đến nay đều qua lại với các đại nhân vật, nên khi thấy Diệp Phong và Thải Vân Công Chúa còn trẻ như vậy, hắn tự nhiên chẳng thèm để mắt. Lúc này, nghe cửu hoàng tử nói vậy, Atula Đại Đế nhếch miệng cười, nói, cháu gái của ta dường như không muốn liên hôn với cửu hoàng tử ngươi, cho nên việc liên hôn này, hủy bỏ đi. Cửu hoàng tử ngươi cứ về đi, nghe Atula Đại Đế nói vậy, cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra một tia âm trầm, nói, trước đây ngài đã đồng ý. Bây giờ lại không đồng ý, Atula Đại Đế bệ hạ, ngài đang đùa bỡn ta đấy ư. Ngông cuồng, Atula Đại Đế lập tức phát ra giọng nói uy nghiêm, ta làm việc gì, còn cần tên tiểu bối nhà ngươi đến chất vấn sao? Thấy Atula Đại Đế nổi giận, cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc lại không hề sợ hãi, mà lạnh lùng cười nói, nếu Atula Đại Đế bệ hạ không đồng ý, vậy ta cũng đành nói thẳng. Lần này ta đến đế quốc Atula của các ngươi, căn bản không quan trọng có liên hôn được hay không. Điều ta muốn làm, là hủy diệt hoàn toàn đế quốc Atula của các ngươi, từ nay về sau. Cương thổ mênh mông của Atula sẽ trở thành lãnh thổ của Hắc Long Đế Quốc chúng ta. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khi tiếng nói của cửu hoàng tử vừa dứt, mười mấy người áo đen sau lưng hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Một người áo đen vén mũ trùm lên, khiến Atula Đại Đế lập tức biến sắc, không nhịn được kinh hô, Hắc Long Đại Đế, người vậy mà đích thân đến. Hơn nữa, khí tức tu vi trên người mười mấy người áo đen bên cạnh ngươi lại cùng đẳng cấp với chúng ta. Đều là thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sao có thể, ngươi làm sao đột nhiên lại có nhiều siêu cấp cường giả như vậy? Hắc Long Đại Đế đứng bên cạnh cửu hoàng tử, lúc này nhìn chằm chằm vào Atula Đại Đế, lạnh lùng cười một tiếng. Nói, ta đã sớm liên lạc được với Hắc Ám Ma Giáo ở thế giới Hắc Ám cấp cao hơn. Hắc Ám Ma Giáo đã thông qua một số biện pháp đặc thù, đưa đến mười mấy vị cường giả đỉnh cấp cùng cảnh giới với chúng ta, để giúp Hắc Long Đế Quốc ta xưng bá toàn bộ ma vực. Đế quốc Atula của ngươi sẽ là hòn đá lót đường đầu tiên cho chúng ta. Cái gì? Gần như ngay khi tiếng nói của Hắc Long Đại Đế vừa dứt, sắc mặt Atula Đại Đế lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, lão làm sao cũng không ngờ. Hắc Long Đại Đế của Hắc Long Đế Quốc lại không biết từ lúc nào đã liên lạc được với thế lực khổng lồ Hắc Ám Ma Giáo trong thế giới Hắc Ám, thậm chí còn nhận được sự trợ giúp. Đưa xuống mười mấy vị cường giả đỉnh cấp ngang hàng, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Atula Đại Đế lập tức lên tiếng, trong đế quốc Atula của chúng ta, không chỉ có một mình ta là đại đế trên danh nghĩa. Trong tiểu thế giới của chúng ta vẫn còn tồn tại những nhân vật lão làng vô cùng cường đại. Hắc Long Đại Đế lập tức cười ha hả, ngươi nghĩ ta không lường được tình huống này sao? Hắc Ám Ma Giáo ngoài việc giáng lâm mười mấy cường giả đỉnh cấp thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn giáng lâm một vị tồn tại siêu nhiên, cường đại hơn cả thần ngạn cảnh. Đó là cấp bậc chu thiên cảnh. Hắn đã cùng với các nhân vật lão làng của Hắc Long Đế Quốc chúng ta, ẩn nấp tiến vào tiểu thế giới của đế quốc Atula các ngươi. Ta đoán bây giờ hắn đang tàn sát dã man những lão quái vật của đế quốc các ngươi rồi. Cái gì? Nghe Hắc Long Đại Đế nói vậy, sắc mặt Atula Đại Đế lập tức trở nên trắng bệch. Lão biết đối phương nói chắc chắn là thật, dù sao ở ma vực, tu vi thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn gần như đã là cảnh giới mạnh nhất. Bây giờ bên cạnh Hắc Long Đại Đế lại đột nhiên xuất hiện mười mấy cường giả thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tuyệt đối là đã nhận được sự trợ giúp từ thế lực khổng lồ như Hắc Ám Ma Giáo, nếu không không thể nào đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Bởi vì một giới vực cấp thấp như ma vực căn bản không thể nào thai nghén ra nhiều cường giả đỉnh cấp đến thế. Lúc này, lòng Atula Đại Đế lập tức chìm xuống đáy vực. Gần như ngay sau đó, sắc mặt Atula Đại Đế có chút giãy giụa. Rồi lập tức nói với Diệp Phong và Thải Vân công chúa bên cạnh, hai tiểu hữu mau đi đi. Lão phu ở lại đoạn hậu, ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người Atula Đại Đế bộc phát ra một luồng huyết quang màu đỏ, khí thế tu vi của cả người lão khủng bố đến cực điểm. Atula đại đế lúc này vậy mà chuẩn bị tự bảo, muốn ngăn chặn đám người Hắc Long đại đế, để tranh thủ thời gian cho Diệp Phong và cháu gái mình chạy trốn. Thấy cảnh này, Diệp Phong ngược lại trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, tốt. Atula đại đế, đây mới là việc ngươi nên làm với tư cách là ngoại công của Thải Vân công chúa, đó là không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ người thân và gia đình của mình. Nói xong, Diệp Phong lập tức cười ha hà, nhưng Atula đại đế ngươi không cần sợ. Những kẻ gọi là cao thủ đỉnh cấp của Hắc Long đế quốc và Hắc Ám ma giáo này, vừa hay để ta toàn bộ giết sạch. Ma vực vốn không thể thay nghén ra nhiều cường giả đỉnh cấp thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như vậy, quả là nguồn năng lượng hiếm có. Nếu ta hấp thụ hết công lực của bọn chúng, tu vi của ta sẽ lại đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Lúc này Diệp Phong nói xong, các cường giả của Hắc Long đế quốc đối diện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Hắc Long đại đế càng không nhịn được nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng bên cạnh Atula đại đế, khẽ mỉa mai, Atula đại đế. Từ lúc nào mà bên cạnh ngươi lại xuất hiện một người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày như vậy? Thật khiến người ta buồn cười, hắn lại muốn một mình đấu với tất cả cao thủ của chúng ta ư, ta thấy não của tên tiểu tử này có vấn đề rồi. Nói xong, trong giọng nói của Hắc Long đại đế tràn đầy vẻ khinh thường. Các cường giả đỉnh cấp từ thế giới Hắc Ám của Hắc Ám ma giáo đứng xung quanh hắn cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Dù sao tu vi của Diệp Phong, lúc này mọi người đều có thể cảm nhận được, là kim kiều cảnh nhất trọng thiên, thấp hơn thần ngạn cảnh của họ cả một đại cảnh giới. Hơn nữa, họ không phải là thần ngạn cảnh bình thường, mà là tồn tại cấp bậc thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nên tu vi và thủ đoạn đều vô cùng khủng bố. Họ lại đến từ thế giới Hắc Ám cao cấp hơn, từ thế lực khổng lồ Hắc Ám ma giáo, nên truyền thừa trên người tự nhiên vô cùng cường đại. Không giống với các cường giả thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường. Họ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy, những cường giả giáng lâm từ Hắc Ám ma giáo này tự nhiên chẳng thèm để mắt đến các tu sĩ trong ma vực, cho rằng họ đều là tu luyện giả cấp thấp. Thủ đoạn và truyền thừa đều không bằng mình. Huống chi, bây giờ Diệp Phong, một tên tiểu tử có tu vi thấp hơn họ cả một đại cảnh giới, lại càng không được họ để vào mắt. Lúc này, Hắc Long đại đế nói với đám cường giả đỉnh cấp từ Hắc Ám ma giáo bên cạnh, tên tiểu tử này không cần phiền các vị động thủ, để ta một tay bóp chết hắn là được. Các vị cứ việc chém giết Atula đại đế, đừng để lão ra tay giúp tên tiểu tử này, Hắc Long đại đế nói xong, trực tiếp lao về phía Diệp Phong, ánh mắt vô cùng tàn khốc. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi dám khiêu khích chúng ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả của việc khiêu khích chúng ta thê thảm đến mức nào. Lúc này, cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc cũng cười ha hà, phụ hoàng, người giết tên bạch y tiểu tử này, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Hắc Long quyền, gần như ngay lập tức, Hắc Long đại đế đột nhiên tung ra một quyền. Oanh, nắm đấm của Hắc Long đại đế lập tức bộc phát ra luồng sóng hắc ám ngập trời, tựa như có thể hủy diệt tất cả, lập tức xung kích đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không chút do dự, chỉ lạnh nhạt cười, nói, Hắc Long đại đế, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để ta toàn lực xuất thủ. Địa ngục chi thủ, lúc này, Diệp Phong không hề bộc phát sức mạnh mạnh nhất từ viêm đế chúa tể cốt, mà chỉ thi triển thủ đoạn bình thường là địa ngục chi thủ. Vụt, Diệp Phong vươn tay phải ra, từ trong tay lập tức tuôn ra luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, oanh kích thẳng về phía trước, trực tiếp chặn đứng nắm đấm của Hắc Long đại đế. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Hắc Long đại đế, địa ngục chi thủ của Diệp Phong trực tiếp phá hủy nắm đấm của lão trong nháy mắt. Điều đó không thể nào. Hắc Long đại đế trong chớp mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phía sau, đám cường giả thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn từ thế giới hắc ám của hắc ám ma giáo lập tức biến sắc. Họ dường như cũng không ngờ, Diệp Phong, một người trẻ tuổi có tu vi chỉ là kim kiều cảnh nhất trọng thiên, lại có sức chiến đấu đáng sợ đến vậy. Lập tức hóa giải nắm đấm của Hắc Long đại đế. Tiểu tử, mau dừng tay, Hắc Long đại đế không thể chết. Trong chớp mắt, mười mấy cường giả của Hắc Ám ma giáo liền muốn lao thẳng đến Diệp Phong, ngăn cản hắn giết Hắc Long đại đế. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong căn bản không cho họ cơ hội cứu viện. Ánh mắt Diệp Phong hung ác, điên cuồng bộc phát sức mạnh của địa ngục chi thủ. Không, sau đó, dưới ánh mắt hoảng hốt vô cùng của Hắc Long đại đế, Diệp Phong trực tiếp bóp nát toàn thân lão. Vụt, chỉ thấy Diệp Phong há miệng nuốt một cái, lập tức hấp thụ toàn bộ huyết khí và công lực của Hắc Long đại đế. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức liên tiếp ba tiếng nổ vang. Oanh, oanh, oanh, kim kiều cảnh tứ trọng thiên. Hít, thấy cảnh này, Đông đảo cao thủ ở cách đó không xa lập tức không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, họ làm sao cũng không ngờ Diệp Phong lại mạnh đến như vậy, gần như trong nháy mắt đã trực tiếp giết chết Hắc Long Đại Đế, một nhân vật huyền thoại của ma vực, thậm chí còn trực tiếp hấp thụ, biến thành năng lượng của mình. Lúc này, Thải Vân công chúa đứng phía sau, đôi mắt xinh đẹp có chút ngây dại. Nàng làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Atula Đại Đế lúc này cũng đột nhiên hít sâu một hơi, không nhịn được vô cùng kích động nói, người này, thật sự là tuyệt đại phong hoa. Rõ ràng, ngay cả Atula Đại Đế cũng phải khen ngợi không ngớt về thực lực của Diệp Phong. Trước đó khi so chiêu với Diệp Phong, lão chỉ tấn công qua loa, nên chỉ biết thực lực của Diệp Phong có lẽ không chênh lệch với mình là bao. Nhưng không ngờ, khi Diệp Phong thực sự bộc phát sức mạnh, lại khủng bố đến mức đáng sợ như vậy, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Atula Đại Đế. Lúc này, Atula Đại Đế cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Diệp Phong lại có sự tự tin mạnh mẽ đến vậy, dám trực tiếp đối thoại với lão. Thậm chí còn khiêu khích các cường giả từ thế giới hắc ám cao cấp hơn của hắc ám ma giáo. Hóa ra thực lực của Diệp Phong đã cường đại đến mức này. Atula Đại Đế chưa bao giờ thấy một tồn tại kinh tài tuyệt diễm như vậy xuất hiện trong số các cư dân bản địa của ma vực. Hơn nữa, theo như lão biết, Diệp Phong dường như còn không phải là cư dân bản địa của ma vực, mà đến từ một giới vực còn thấp kém hơn. Điều này có thể gọi là khó tin đến cực điểm. Cái chết của Hắc Long Đại Đế lập tức khiến cho đám mười mấy cường giả của Hắc Ám Ma Giáo đang mỉa mai cười nhạo ở cách đó không xa, sắc mặt trở nên khó coi đến tột cùng. Phụ hoàng vô địch không còn nữa vịt, cửu hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc lúc này cũng sợ đến ngây người, trực tiếp tê liệt tại chỗ. Vừa rồi hắn còn đang cười nhạo Diệp Phong, thậm chí khinh thường hắn, không ngờ trong nháy mắt, Diệp Phong đã xử lý vị phụ hoàng mạnh nhất trong mắt hắn, lúc này. Mười mấy cao thủ của Hắc Ám Ma Giáo lập tức tập trung vào Diệp Phong, không nhịn được kinh hô, ngươi hẳn không phải là cư dân bản địa của ma vực. Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ thế giới Hắc Ám của chúng ta, từ một thế giới cao cấp hơn, nếu không không thể nào sở hữu sức mạnh và thủ đoạn cường đại như vậy. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, chẳng buồn giải thích, mà cất lời, ta không có gì để nói với kẻ sắp chết, vì các ngươi sắp thành người chết cả rồi. Ầm ầm, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, hắn đã không còn do dự. Trực tiếp lao về phía trước,